Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, hứa ngươi cả đời ôn nhu 13, quốc công phủ ngọn đèn dầu sáng ngời, một mảnh rối ren, hứa cả đời bị lão thái thái lệnh cưỡng chế quỳ gối trong viện không được đứng dậy. Nàng rũ mi liễm mục, đối diện thượng chính mình bị ánh trăng kéo lớn lên ảnh ngược. Bên tai, tiếng bước chân bất tuyệt như lũ, tới tới lui lui, cũng không hiểu được qua bao lâu, chờ nàng hoàn toàn không cảm giác được hai chân tồn tại thời điểm. Lão thái thái cùng trong phủ nhị gia liên quan nhị phu nhân một đám người đem trong cung Lý Ngược Nhi tặng ra tới, lão phu nhân dừng bước làm phiền Lý Thái Y, không hiểu được phóng nhi khi nào sẽ tỉnh. Đại thiếu gia bị thương sau não, trước mắt tình huống chỉ có thể tính tạm thời ổn định. Mặt sau như thế nào còn khó nói đâu. Tiểu tâm chăm sóc, nếu là sốt cao không lùi trước tiên cho ta biết tốt tốt. Thật cảm ơn ngài, ta đưa Lý Thái Y đi ra ngoài, vài người ngắn gọn mà hàn huyên hai câu. Lý Thái Y ánh mắt nhỏ đến khó phát hiện mà ở hứa cả đời trên người lung lay một vòng, nâng đi ra khỏi sân, chờ nhị gia đưa hắn đi xa. Lão phu nhân ánh mắt mới dừng ở hứa cả đời đỉnh đầu, thập phần phức tạp, tức giận, thất vọng, oán hận, cùng với bất đắc dĩ. Nàng nhìn chằm chằm hồi lâu, nhìn thấy hứa cả đời vẫn không nhúc nhích, cười lạnh hừ nhẹ nói: ngươi nhưng thật ra cái có thủ đoạn, phóng nhi mấy ngày nay thay đổi cá nhân dường như. Hứa cả đời đem vùi đầu thấp: nô tỳ đáng chết, ngươi là đáng chết. Lão phu nhân một chân đá vào nàng tâm hoa thượng, tức muốn hộp máu. Hứa cả đời ngã xuống đất, nàng đỡ mà lại lần nữa quỳ hảo. Nàng này phó nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng làm lão thái thái thuận một hơi. Dư quang đảo qua nhà chính, nàng ở trong lòng nặng nề mà than một ngụm, nghiến răng nghiến lợi nói: ngươi chướng trước nhớ kỹ, chiếu cố hảo phóng nhi, hắn có bất luận cái gì sơ suất, ta cái thứ nhất bắt ngươi là hỏi. Là hứa cả đời khái một cái đầu, tâm tình thực loạn. Lúc trước trình phóng giống như giật mình đem nàng hoảng sợ, nhưng từ một đám người từ tùng hạc đường lại đây, hắn liền vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, hắn chảy rất nhiều huyết, nàng như thế nào công đạo. Khi đến nỗi nay, nàng đã lười đến suy nghĩ lão thái thái những người này muốn như thế nào đối đãi nàng, mà là có điểm quá không được chính mình này một quan. Nơi này chữa bệnh như thế lạc hậu, rất nhỏ một cái cảm nhiễm khả năng đều tạo thành làm nàng vô pháp thừa nhận hậu quả. Huống chi đầu đổ máu đâu. Trình phóng muốn xảy ra chuyện nói, nàng nên như thế nào? Tựa hồ cũng không có gì tất yếu sống ở nơi này. Vừa lại đây thời điểm, đối mặt lão thái thái nàng theo bản năng cầu sinh, muốn sống. Chính là giờ khắc này, chỉ cần nghĩ đến bên trong trình phóng khả năng sẽ có làm nàng bất lực nguy hiểm, nàng liền dễ dàng mà nghĩ tới chết. Lại một lần, nàng cảm thấy chính mình thực mơ mịt. Hứa cả đời mang theo loại này cảm xúc vào phòng, Tú Nhi cùng song song thấy nàng tiến vào, cho nhau xử cái ánh mắt, thực mau đem đầu giường vị trí nhường cho nàng. Hứa cả đời nhấp môi, nửa quỳ ở mép giường, mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn trình phóng. Hắn ngủ rồi, mặt mày cùng hình dáng đều không có tỉnh thời điểm như vậy, sắc bén lạnh lùng, mà là có vẻ thực ân bình. Ánh đèn hạ sắc mặt thực bạch, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi hơi nhấp, có điểm ngoan, thực đột nhiên mà. Nàng nhớ tới dĩ vãng hắn rất nhiều loại bộ dáng, phần lớn thời điểm hắn đều là đường hoàng tùy ý, từ nhỏ đều là trước hô sau ủng, chúng tinh phủng nguyệt, trong đám người hắn luôn là cái kia nhất lóa mắt, chẳng sợ không đi xem, nàng đều có thể rõ ràng mà cảm giác đến hắn tồn tại. Chính là trước mắt, nàng lặng lặng mà đãi ở hắn mép giường, nhìn hắn ngủ nhan, hoảng hốt gian nhớ tới rất nhiều cái hai người như thế ở bên nhau nháy mắt. Nhỏ vụn, lại tầm thường, Hạ Tuyết Thiên, hai người cùng nhau ngồi ở lầu một phòng khách, đang bồi nãi nãi nói chuyện phiếm. Hắn xem TV, lầu ba thư phòng, nàng dùng máy tính làm PPT. Hắn ở kệ sách thượng tìm một quyển sách xem, trong viện bồn hoa biên, nàng bồi nãi nãi phơi nắng. Hắn cấp trình một nặc tiểu chó chăn cừu tắm rửa. Trong phòng bếp, nàng thiết mâm đựng trái cây. Hắn thuận tay đoan đi, dùng nửa bàn mới mẻ hoa quả cấp chính mình ép một ly nước trái cây. Rất nhiều, rất nhiều, hắn ở nàng chờ mong sinh ra. Mơ hồ mà, càng ngày càng không được nàng thích. Nhưng chính là như vậy, nàng không thế nào thích hắn. Cố tình cố chấp mà lưu lại rất nhiều khắc ngân ở nàng trong lòng. Thậm chí có thể nói, hắn là nàng từ nhỏ đến lớn sinh mệnh, duy nhất có tồn tại cảm nam sinh. Đột nhiên mà, hứa cả đời khóc, nàng tưởng niệm trình trạch, tưởng niệm mấy ngày trước phòng ngủ cái kia lỗ mãng lại bá đạo trình phóng. Tưởng niệm cái kia thình lình xảy ra không hề kết cấu hôn. Tưởng niệm kia một khắc, chính mình thất thần, khóc lóc, nàng cầm trình phóng một bàn tay. Tú Nhi còn ở trong phòng, nàng lại lười đến đi cố kỵ, gắt gao mà nắm hắn tay, cúi đầu xuống, đem chính mình gương mặt dán ở hắn lòng bàn tay thượng. Không cần ngươi bảo hộ ta, không cần ngươi bồi ta lưu lạc thiên nhai ra chạy cao bay. Chỉ cần ngươi tỉnh, ta như thế nào đều được. Nàng ở trong lòng một lần mà miên man suy nghĩ. Cuối cùng, không biết như thế nào liền đã ngủ, thẳng đến phát hiện có người phe phẩy nàng bả vai nói. Tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh, tam hoàng tử lại đây. Tam hoàng tử, hứa cả đời đau đầu rục nứt. Ngẩng đầu, Tú Nhi sốt ruột cực kỳ. Một bên đem nàng hướng khởi kéo một bên nói. Tam hoàng tử chính là nhất đến bệ hạ sùng ái hoàng tử. Khẳng định là thế hoàng thượng lại đây thăm đại thiếu gia. Như thế sớm quả thực không thể tưởng được. Thiên đột, ngươi vẫn là bộ dáng này. Mau thay quần áo. Tú Nhi ngữ tốc quá nhanh. Khẩn trương cảm thình lình xảy ra. Hứa cả đời cả người vẫn là mơ hồ. Quỳ một đêm hai chân đều không phải chính mình. Bị nàng liền xả mang kéo mà hướng cửa đỡ. Thục Liêu, qua môn hạm thời điểm bị vướng một ngã, suýt nữa quỳ dạp trên mặt đất, một bàn tay đột nhiên lạc thấp đỡ lấy nàng, cấp tam hoàng tử thỉnh ân. Tú Nhi ngước mắt gian bị hoảng sợ, hoa dung thất sắc mà trực tiếp quỳ xuống, tiếng la sốt ruột hoảng loạn, đại thiếu gia ngoài ý muốn xảy ra chuyện, toàn bộ sân đều nhân tâm hoảng sợ. Nàng buổi tối cũng liền ngủ hơn một canh giờ, hoảng hốt thật sự, Tú Nhi miên man suy nghĩ, hồi lâu đều chưa từng nghe tới nam nhân thanh âm, nàng cũng không dám khởi, liền như vậy quỳ trên mặt đất, chóp mũi suýt nữa khái đến trên mặt đất đi, tiểu tâm chút bên tai truyền đến nam nhân ôn nhu ấm áp thanh âm ni tam hoàng tử rất có thú. Vị mà đoan trang hứa cả đời, trước mắt cô nương này một bộ nam nhân trang điểm, đáng tiếc nàng khí chất nhu nhược kham liên, da bạch mạo mỹ, một đôi mắt mắt sương mù mênh mông ngập nước, tựa như một con bị kinh tiểu bạch thỏ, nơi nào có một chút nam nhân dương cương chi khí, ngươi kêu cái gì tên, tam hoàng tử còn đỡ nàng một bàn tay, đột nhiên hỏi. Hắn bàn tay to rộng thon dài, khớp xương rõ ràng, bởi vì sống trong nhung lụa có vẻ hết sức trắng nõn. Lòng bàn tay lại có ngạnh kén, bao vây lấy nữ nhi da mềm mại trơn trượt tay, không tránh được tâm viên ý mã. Hứa cả đời đối thượng hắn ánh mắt, đột nhiên chừ tay, quỳ rạp xuống đất, quy quy củ củ mà trả lời: nô tỳ cả đời cấp tam hoàng tử thỉnh ân cả đời. Tam hoàng tử cúi xuống thân, nhất sinh nhất thế cái kia cả đời. Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa tiến đến, không hỏi người bệnh, săn diễm tâm tư lại có điểm rõ như ban ngày. Bên cạnh Tú Nhi đột nhiên nghĩ đến ngày xưa nghe được những cái đó nghe đồn, tâm tình tức khắc thập phần phức tạp. Tam hoàng tử là sủng phi chi tử, nhân mẫu thân quan hệ, thánh quyến chính nùng, nhưng hắn cùng chính mình vị kia hành xử khác người mẫu phi giống nhau. Không yêu tranh quyền đoạt thế kia một bộ, liền thích mỹ tử mỹ thực mỹ nhân, bệ hạ chuyên quyền, bởi vậy càng sủng hắn vài phần, ngày thường cũng mừng rỡ túng hắn, lời nói ngoài lề cả đời. Đại tỷ tỷ ngươi tỉnh lạp, ta là cả đời đào yêu, bác sĩ, cả đời, không phải bác sĩ cái kia bác sĩ, là cả đời cái kia cả đời đào yêu nội tâm S. Mộng bức, viết đến này đột nhiên nhớ tới chính văn cái này mới gặp, không cấm cảm thấy, nữ hài tử vẫn là ngây thơ vô tri thời điểm vui sướng nhất nha, không viết đến trở về. Cho nên ngày mai thêm càng một chương, đêm mai tranh thủ viết đến, đêm mai thấy, sao sao đắt, hết chương.